Mục Thần Ký, chương 2044, Nhân Tính Nghiệp Hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1710, Nhân Tính Nghiệp Hỏa tiểu thuyết mới nhất, xuyên qua chi vô địch sư vương, chư thần não vực, chư thiên hồng bao chat group, võ thánh giáo sư, người nào nhận lấy ta ban thưởng, tận thế siêu phàm chiến tôn, vạn giới chí cường tông môn, tất cả từ phía trên thứ 9K bắt đầu quật khởi, năng lực của ta vô cùng kỳ quặc. Mang theo tiên hồ lô lăn lộn đô thị, A Sửu bị nàng lôi một cái chân, đầu lâu chạm đất, tại nguyên giới U Đô trên mặt đất đánh tới. Hắn không có nhận bất kỳ tổn thương, mạnh mẽ nghiệp hỏa kim thân để hắn thân thể bên trên thương thế toàn bộ khôi phục. Linh hồn của hắn cũng là vô cùng cường đại, có thể nói là trên đời mạnh nhất nguyên thần. Nhưng mà hắn lại giống như là chịu nặng nhất tổn thương. Hư thiên tôn giảng hỏa đi, phảng phất lợi hại nhất thần thông. Đánh vào đạo tâm của hắn, tại đạo tâm của hắn trung tướng hắn đối trở thành người mong đợi, kết thân tình mong đợi, hết thảy hóa thành dày vò bản thân nghiệp hỏa. Đây là hắn tha thiết ước mơ nhân thế nghiệp hỏa, áp xúc người tình cảm, nhưng mà thiêu đốt lên lại như vậy đau đớn, như vậy tan nát cõi lòng. Hắn vượt đi qua, chính là U Đô đại đạo thành đạo giả, đi đến kiếp trước thổ bá cũng có thể nhìn không thể đến thành tựu. Nhưng mà chịu không nổi đi lời nói. Hắn liền sẽ cùng linh hồn cùng một chỗ hóa thành nghiệp hỏa bên trong kiếp cho. Lúc này A Sửu, suy nghĩ trong lòng lại không phải mình liệu có thể thành đạo, mà là bọn họ cha con. Hắn mỗi động một cái ý niệm trong đầu, nghiệp hỏa liền tăng thêm một phần, đau đớn liền kịch liệt một phần. Hắn tại quá khứ 80 vạn năm bên trong tiếp nhận vô tận nghiệp hỏa, đó là đến từ chư thiên vạn giới chúng sinh nghiệp hỏa, luyện thành hắn nghiệp hỏa kim thân. Những cái kia nghiệp hỏa, cứ việc dày vò hắn, nhưng cũng thành tựu hắn có thể tiếp nhận. Nhưng mà đến từ tình thân nghiệp hỏa, đánh thẳng đạo tâm của hắn chỗ sâu nhất điểm yếu, như vậy mãnh liệt, để hắn không thể thừa nhận. A Sửu đạo tâm bên trong càng suy yếu một khâu, chính là đến từ cha con chi tình nghiệp hỏa, mà loại này nghiệp hỏa hắn không cách nào ngăn cản. Đây cũng là cho tới nay tần mục đều là để U Thiên Tôn đi nghênh chiến Hư Thiên Tôn. Mà tránh khỏi để A Sửu cùng Hư Thiên Tôn gặp mặt nguyên nhân vị trí. Bởi vì Tần Mục biết, A Sửu đối Hư Thiên Tôn tình thân, đã hóa thành hắn cuối cùng tâm ma. Hắn mong đợi 80 vạn năm, dùng chúng sinh nghiệp hỏa luyện kim thân mục đích cũng là vì cha con chi tình, chấp niệm là bực nào mãnh liệt. Chấp niệm càng mãnh liệt, nghiệp hỏa cũng là càng đáng sợ, thậm chí nói không chừng sẽ đem thổ bá đốt thành tro bụi. Hư Thiên Tôn kéo lấy A Sửu thân thể. Từng bước một hướng đi duyên khang Lam Phong thung lũng, Lam Phong thung lũng từng tòa thần thành trôi lơ lửng ở trên bầu trời, hùng quan liên miên ngàn vạn dặm, như là một đạo bình chướng chặn lại mặt đất. Theo nguyên giới U Đô hướng nơi đó nhìn lại, bất luận thần thành vẫn là quan ải, đều trở nên mờ đi, giống như là hình chiếu đến màn sân khấu bên trên kịch đèn chiếu, lay động không ngừng. Nguyên giới U Đô cùng nguyên giới ở tại trùng lập không gian bên trong. Hư Thiên Tôn có thể ở đây nhìn thấy chấn thủ Lam Phong thung lũng từng cây duyên khang tướng sĩ, nhìn thấy sinh tử của bọn hắn thần tàng, nhìn thấy nhục thể của bọn hắn cùng nguyên thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà duyên khang bên này chỉ có tu luyện đặc thù thần nhãn, hoặc là tại U Đô chi đạo bên trên có rất sâu trình độ mới có thể nhìn thấy U Đô cùng Hư Thiên Tôn. U Đô chính là kỳ diệu như vậy, nếu như U Đô ma thần ma quái đánh vào duyên khang. Đối với duyên khang thần ma tới nói chính là vô hình kẻ địch đánh tới, ắt phải sẽ là một hồi máu tanh tàn sát, nghiêng về một bên đổ sát. Mục Thiên Tôn tại Thiên Đình Đại Doanh, U Thiên Tôn tại chặn lại U Đô Ma Thần, Nguyệt Thiên Tôn Lãng Uyển đều rớt xuống mấy cảnh giới, chỉ còn lại có một cái Lam Ngự Điền trấn thủ nơi này. Hư Thiên Tôn lôi kéo A Sửu thổ bá dùng sức bước chân, hướng đi Lam Phong thung lũng, cười nói. Lam Ngự Điền tại U Đô. Cũng không thể nào là đối thủ của ta. Cái này duyên khang, với ta mà nói chính là không có bố trí phòng vệ nông trường, xông vào liền có thể đại sát tứ phương, ăn như gió cuốn. Phụ thần, đây chính là chúng ta lực lượng, người không dám vận dụng lực lượng. Trong mắt nàng lập lòe thoải mái quang mang, phảng phất một cái nội tâm tràn đầy âm u bé gái, sắp lật đổ đánh nát bản thân rất muốn phá đi đồ sứ đồng dạng, trong lòng tràn đầy mong đợi cùng hưng phấn. Cùng với mãnh liệt phá hoại ham muốn. Nhưng mà ta dám, nàng cười nói, lúc này Lam Phong thung lũng, thôn trường tại truyền đạo giảng pháp, Lam Ngự Điền ánh mắt nhìn xuống dưới, thấy được mang theo A Sửu Bắp Chân Hư Thiên Tôn. Hắn đứng dậy, nếu là bị Hư Thiên Tôn giết vào Lam Phong Thung Lũng, chỉ sợ tất cả mọi người không phải là đối thủ của nàng. Chỉ có bản thân, còn có thể cùng Hư Thiên Tôn một trận chiến. Hắn đang muốn đi vào nguyên giới U Đô, đột nhiên dừng bước. Nguyên giới U Đô, Hư Thiên Tôn cũng dừng bước, đem A Sửu chân thả ra. A Sửu trên người nghiệp hỏa quá nặng, thiêu đốt lấy tay của nàng, để nàng đau đớn khó nhịn. Nàng xoay đầu lại, chỉ thấy A Sửu nghiệp hỏa kim thân tại ngọn lửa rừng rực bên trong bị đốt đến cháy đen, như là than đen tạo thành cự nhân, nhưng mà than đen đã bị nhen lửa. Phụ thần, ngươi vẫn là luyến tiếc nhân tộc ư? Hư Thiên Tôn cười ra tiếng, châm chọc nói. Ngươi vì trở thành người, hại chết mẹ, hại chết con cái của ngươi, hiện tại ngươi lại muốn vì nhân tộc, mà giết chết ngươi còn sót lại con gái, đúng không? A Sửu chậm rãi bò dậy, trên người nghiệp hỏa càng thêm nồng đậm, thiêu đốt hắn thân thể truyền đến đau đớn, căn bản không kịp thiêu đốt hắn nguyên thần đau đớn một phần vạn. Nhưng mà nguyên thần bên trên đau, kém xa đạo tâm bên trên đau một phần vạn. Con của ta rất muốn bảo vệ các ngươi. Hắn đưa lưng về phía Hư Thiên Tôn, hai vai lay động, giơ tay lên che khuôn mặt của mình, hỏa nước mắt theo hắn con mắt thứ ba bên trong chảy ra. A Sửu không phải thổ bá, A Sửu chỉ là một người dáng dấp rất giống thổ bá hài tử, A Sửu chỉ là một cái mặt xấu thiện tâm người. Một cái người sống, hắn thiện chí giúp người, trợ giúp quê nhà hương dân rất sợ hắn, nhưng về sau đều tiếp nhận hắn, cảm thấy hắn là một cái người rất tốt. Hắn không muốn vợ con nhận bất cứ thương tổn gì, hắn rất muốn liều mạng tính mạng của mình đi bảo vệ vợ con, hắn mẹ già thời điểm chết, hắn rất muốn chính mình là thổ bá, nắm giữ tài tử hồi sinh lực lượng, cứu lại mẹ già sinh mệnh, tận chính mình hiếu đạo, phụng dưỡng mẹ. Nhưng mà hắn không làm được, căn bản không làm được. Hắn chỉ là một người dáng dấp rất giống thổ bá phàm nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thổ bá nắm giữ thế gian cường đại nhất nguyên thần, nắm giữ vô biên lực lượng, nhưng bị giới hạn thổ bá thân phận, không thể vượt quá U Đô đại đạo ý chí. Nhưng A Sửu là người, hắn chỉ cần nắm giữ nhân tính, liền không cách nào nắm giữ thổ bá lực lượng. Sinh hoạt cực khổ, thế gian hiểm ác, thần ma xấu xí cùng áp bức chém giết, cũng không để cho hắn từ bỏ người thân phận, không hề từ bỏ nhân tính, hắn là trên đời xấu nhất người. Xấu xí bề ngoài lại cất giấu đơn thuần nhất tâm linh, hắn đối tương lai vẫn là tràn đầy hy vọng, cho rằng tương lai sẽ trở nên tốt đẹp. Khi hắn vợ con cái từng cái rời khỏi hắn thời điểm, làm bán thần bọn họ giơ lên con cái của hắn té xuống vách núi thời điểm, khi hắn con cái ở trước mặt hắn bị ngã thành bánh thịt thời điểm. A Sửu chết rồi, nhân tính của hắn chết rồi, nhưng chết cũng không triệt để, nhân tính của hắn biến thành ma tính, nắm giữ lực lượng. Một khắc này A Sửu liền chết rồi. Thổ bá ở trong cơ thể hắn phục sinh, nhưng mà phục sinh cũng không hoàn toàn. Trong cơ thể hắn thiêu đốt lên vô cùng vô tận lửa giận, U Đô ma tính ma khí tràn ngập thân thể của hắn, tràn ngập suy nghĩ của hắn, báo thù cũng là nhân tính, báo thù chi phối lấy hắn, đi giết vào thiên đình, đi diệt đi cho mình tạo thành như vậy cực khổ kẻ thù. Nhưng mà trong cơ thể hắn còn có một người khác tính. Đó chính là đối nữ nhi duy nhất yêu, hắn bị lửa giận cùng đối con gái yêu chi phối lấy, giết vào Nam Thiên Môn, thẳng hướng Ngọc Kinh Thành. Cho dù là U Đô đại đảo vô số gông xiềng chụp ở trên người, vô số xiềng xích quấn thân, cũng không thể ngăn cản hắn mảy may. Nhưng cuối cùng, hắn bị ngăn trở tại Thái Sơ Thiên Đế, bị đánh về U Đô. Hắn ngã vào U Đô thời điểm, nhìn thấy con gái của mình rơi vào Thái Sơ Thiên Đế trong lòng bàn tay. Hắn báo thù lửa giận biến mất, thổ bá phục sinh, cất giấu hắn đối con gái yêu thương, đây là hắn còn sót lại nhân tính, tại thổ bá trong lòng bảo tồn lại, mọc rễ đâm chồi. Thoát khỏi U Đô đại đảo, trở thành người, biến thành thổ bá chấp niệm, vì cái này chấp niệm, hắn mưu đồ đến bây giờ. Đối con gái yêu thương để hắn không cách nào đối Hư Thiên Tôn ra tay, A Sửu là sẽ không tổn thương con gái của mình. Đây là hắn không qua được cửa ải. Tình thân nghiệp hỏa sẽ đem hắn đốt đến không còn một mảnh, sẽ đem thân thể của hắn hủy đi, sẽ đem nguyên thần của hắn thiêu cháy thành tro bụi, sẽ đem đạo tâm của hắn hoàn toàn phá hủy. Nếu như hắn có thể đi qua cửa ải này, hắn chính là U Đô thành đạo giả, trưởng khống đại đạo, trưởng khống sống chết. hắn không qua được cửa ải này. A Sửu chỉ là một người dáng dấp giống như thổ bá người mà thôi, cùng thổ bá đồng dạng xấu, nhưng cũng không phải là thổ bá. Hắn là người, nhưng mà giờ khắc này, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Con gái của ta, A Sửu nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời gào thét, U Đô đại đạo theo trong cơ thể hắn thả ra, U Đô lực lượng đang thức tỉnh, trong cơ thể hắn thổ bá lần nữa khôi phục. Thân thể của hắn không ngừng nhô lên, không ngừng bành trướng, thân thể của hắn cũng đang biến hóa, những cái kia trong chiến tranh bị hủy diệt từng cái thế giới, bị đánh nát U Đô, chết trong chiến tranh sinh linh, bọn họ oán niệm, bọn họ ma tính, bọn họ cả đời này tội ác cùng thiện lương, giờ phút này hết thảy hướng hắn vọt tới. A Sửu trong cơ thể thổ bá thức tỉnh, U Đô đại đạo lần nữa hướng hắn vọt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xoay đầu lại, con mắt thứ ba bên trong đều là hỏa hồng sắc nước mắt, nhìn Hư Thiên Tôn, xòe tay ra. Con gái của ta, về nhà a, ta mang ngươi về nhà. A Sửu áp chế U Đô đại đạo quy tắc, hướng Hư Thiên Tôn lộ ra xấu xí nụ cười. Về nhà a, đừng lại tạo chém giết. Ta áp vế không nổi U Đô đại đạo. U Đô đại đạo là sẽ không cho phép Hư Thiên Tôn sử dụng U Đô thần thông, tùy ý đồ sát sinh linh. Nếu như Hư Thiên Tôn khăng khăng muốn diệt Duyên Khang, như vậy thổ bá liền sẽ chấp pháp. A Sửu đối mặt chính là cùng năm đó đồng dạng tình huống. Chỉ là lần này hắn cũng không phải là vì báo thù, mà là bảo vệ Duyên Khang chúng sinh. Hư Thiên Tôn trong ánh mắt có chút mê man, ngay sau đó bị thù hận che đậy tâm linh, không nói lời gì thôi thúc Minh Hà Trường Tiên hướng hắn quét tới, lạnh lùng nói. Giả dối, ta sẽ không cùng ngươi trở về, ta là Hư Thiên Tôn, cao cao tại thượng Hư Thiên Tôn. Chúng sinh đều đem thần phục với ta, sợ hãi tại ta. Ngươi cam nguyện bần hàn, cam nguyện chịu nhục, ta không muốn. Minh Hà Trường Tiên quét về phía A Sửu, nhưng ngay sau đó trở nên mềm mại, bồng bềnh tại bên cạnh hắn. Hư Thiên Tôn xoay người, thẳng hướng Lam Phong thung lũng, thẳng hướng Duyên Khang. A Sửu con mắt thứ ba bên trong hòa nước mắt xông ra càng nhiều, giống như là hồ điệp cánh lan tràn khắp nơi. Thổ bá tuy là thức tỉnh, nhưng hắn trong cơ thể tình thân vẫn còn, đối con gái yêu thương vẫn còn ở đó. Loại này yêu biến thành hừng hực nghiệp hỏa, hắn không cách nào ngăn cản nghiệp hỏa, thiêu đốt lấy hắn tất cả. Hắn thỏ tay chụp vào Hư Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn bất kỳ U Đô thần thông, U Đô đại đạo, đối với hắn mà nói cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hắn nắm lấy Hư Thiên Tôn một khắc này, nghiệp hỏa đột nhiên trở nên không gì sánh được kịch liệt, không gì sánh được hung mãnh, lửa cháy hừng hực đem hắn cùng Hư Thiên Tôn cùng một chỗ nuốt mất. Hư Thiên Tôn tạo thành sát nghiệt, giờ phút này cũng bị trên người hắn nghiệp hỏa nhen lửa, điên cuồng thiêu đốt, vô số chết thảm tại trong tay nàng oan hồn oán niệm đem cái này nghiệp hỏa thôi phát đến cực hạn. Thái Dịch nói đúng, ta sẽ đạt được mong muốn, nhưng mà ta không nghĩ tới, kết quả sẽ là như vậy. Lam Phong thung lũng phía trước, nguyên giới U Đô bên trong, nghiệp hỏa lửa làm cho không người nào có thể tưởng tượng, ngọn lửa kia phảng phất là đọng lại một cái vũ trụ kỳ sinh linh nghiệp hỏa. Tại thời khắc này toàn bộ thiêu đốt, toàn bộ bộc phát. Thổ bá, U Thiên Tôn xoay đầu lại, nhìn về phía cái kia vô biên nghiệp hỏa, hỏa diễm bên trong, hai cái thân hình đang thiêu đốt, phân giải. Cái này nghiệp hỏa mạnh mẽ như thế, liền hắn cũng không cách nào đặt chân trong đó, nếu không liền sẽ bị đốt thành tro bụi, không còn tồn tại. Vứt bỏ nhân tính của ngươi, trở thành chân chính thổ bá. U Thiên Tôn vọt tới, dừng ở gieo họa bên ngoài. Cao giọng nói, đem cuối cùng tình thân mạt sát, ngươi có thể sống sót. Nơi xa, khống chế lục đạo thiên luân Tần Phượng Thanh cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhìn về phía cái kia hừng hực nghiệp hỏa, ba con mắt trong mắt tràn đầy nước mắt hỏa. Tò con, ngươi đang trần chờ cái gì? Còn chưa động thủ, nghiệp hỏa trong biển lửa, tất cả hóa thành tro tàn, hỏa diễm từ từ hạ, biển lửa thế dần dần ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hoảng hốt, U Thiên Tôn lại thấy được A Sửu, một cái xấu xí mà hùng tráng hán tử, đi lại ở trong biển lửa, đầu vai của hắn ngồi một cái tiểu nữ hài, đỉnh đầu mọc ra hai cái nho nhỏ sừng trâu, rất là đơn thuần đáng yêu. Trong biển lửa A Sửu quay đầu, hướng U Thiên Tôn cười cười, phía trước hắn mơ hồ xuất hiện một mảnh sơn thôn, có mẹ già ngồi tại phòng phía trước, có phụ nhân giặt quần áo, có một đôi nữ tại vui vẻ chạy tới chạy lui. A Sửu mang theo bé gái hướng nơi đó đi tới, cùng cái kia An Lành Sơn Thôn cùng một chỗ biến mất, hóa thành ảo ảnh trong mơ. Cảm ơn các vị đạo hữu khen thưởng, Mục Thần Ký rốt cục trở thành cái thứ tư ngũ tinh tác phẩm, đằng sau có cái tiểu chỉ chương cảm ơn mọi người. Cách chương.